pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Tận Thế Trang Viên 37. Chỉ thấy trên mặt đất là một quán như là bị dịch đi xương cốt thịt heo sống giống nhau đồ vật. Nhìn ra, Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com. Ít nhất vượt qua 200 cân. Đang ở lăn qua lộn lại phát ra thê lương dã thú kêu rên. Lâm Tịch không khỏi có chút buồn nôn. Có thể hiệu lệnh vạn thú cư nhiên là như vậy cái ghê tởm đồ vật. Kia một đống mềm oặt thịt khi thì xếp thành một đống. Khi viên khi bẹp, chợt trường chợt đoàn, kia quái vật phát ra thanh âm cũng cùng heo gào không sai biệt lắm thiếu. Lâm Tịch ngồi ngay ngắn ở văn vương trên người. Một cặp chân dài giao điệp, khuỷu tay trụ ở đầu gối. Bốn chỉ cuộn tròn, dùng ngón tay cái chống đỡ huyệt thái dương. Chính mình chơi đến rất hải a. Đây là diễn tinh thượng thân. Lâm Tịch đang muốn cùng đối phương câu thông. Bên tai lại vang lên trầm thấp thanh âm. Lá gan không nhỏ a, ta lá gan cũng không lớn. Chẳng qua là cùng ta bản lĩnh thành có quan hệ trực tiếp thôi, Lâm Tịch lười biếng trả lời. Đối phương đột nhiên phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy tiếng cười. Nhưng thật ra cùng ta phỏng đoán giống nhau cuồng vọng. Thế nào, còn vừa lòng sao? Lâm Tịch cũng không có nói lời nói. Chỉ là giơ lên lông mày làm nghi hoặc trạng. Ta trừng phạt, nữ nhân này cư nhiên gạt ta nói các ngươi nơi đó chỉ có mấy cái dị năng giả cùng rất nhiều gia cầm. Gia súc nguyên lai trên mặt đất kia quán thịt cư nhiên còn có giới tính. Thất kính a vị này nữ sĩ. Kết quả nàng làm hại ngươi tổn thất rất nhiều bộ hạ. Cho nên ngươi trừng phạt nàng. Một con ít nhất có 5 mét cao thật lớn bạch lão hổ chậm rãi đi đến Lâm Tịch trước mặt. Đuôi cọp cuốn lên đem mặt trên một cái tóc bạc thanh niên nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Trách không được chính mình nhìn không tới người này. Hắn một thân tuyết trắng lụa sam, pha tựa cải tiến bản Việt Nam áo dài. Người này ngũ quan cực kỳ nghiêm lệ. Nếu không có áo dài nửa người trên phác họa ra một cái nam tính thon chắc hoàn mỹ đường cong. Lâm Tịch cơ hồ cho rằng đây là cái dáng người có chút cao nữ nhân. Nàng làm hại ta thiếu chút nữa thương đến ngươi. Bạch y thanh niên yên lặng ở trong lòng đáp lại. Lâm Tịch cũng làm văn vương đem chính mình thả xuống dưới. Này phụ cận không có nhiều ít có thể ăn đồ vật. Ta triệu hoán thú bộ đội có chút đói. Nữ nhân này nói cho ta. Các ngươi cái kia thôn là phụ cận nhất rồi rào địa phương. Bạch y thanh niên đối với Lâm Tịch vươn. Tay, ta là Trang Duẫn. Hạnh ngộ, Lâm Tịch hơi hơi gật đầu. Mình Trung Nguyên, tên hay. Trang Duẫn vươn tay rơi vào khoảng không. Cũng không có một tia xấu hổ. Tùy ý cắm vào trong túi. Cả người đều lộ ra một cổ ưu nhã. Thanh thản, tựa hồ nơi này cũng không phải mặt thế. Mà là nào đó ăn uống linh đình tiệc cốc tai. Ta là si quân khu 39 quân người. Thấy các ngươi nơi này cư nhiên còn có không ít rau dưa. Trái cây, tưởng cùng ngươi ký kết một cái cung hóa hợp đồng, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít bất quá phân vật tư cùng che chở. Các ngươi tận lực đem dư thừa đồ vật bán cho chúng ta. Thế nào, Lâm Tịch sửng sốt, đại ca, ta giống như tại đàm phán đi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta này đó bộ hạ tất cả đều bỏ chạy. Không phải uy hiếp người ý tứ, Trang Duẫn thái độ cư nhiên cực kỳ hảo. Lâm Tịch nói, chúng ta nơi này cũng là vừa rồi bắt đầu gieo trồng. Sản lượng rất thấp, chỉ sợ không thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu từ từ tới. Yêu cầu cái gì, cứ việc cùng ta nói. Về sau M thì chúng ta cũng sẽ tiếp quản, Trang Duẫn tinh lượng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi, đối chúng ta là cái loại này trình độ che chở đâu? Về sau ngươi sẽ biết. Toàn bộ phương Bắc thẳng đến Ca Thị đều đem là chúng ta tập đoàn quân khu trực thuộc. Sẽ không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy các ngươi, hắn nói đột nhiên cực nhanh tốc độ vọt đến. Lâm Tịch bên người tựa hồ muốn kéo nàng tay, tiếp nhận lại kéo cái không. Trang Duẫn đầu tiên là ngạc nhiên tiện đà trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười. Thật sự là quá nhanh, hắn cũng chưa thấy hắn là như thế nào tránh thoát. người này thực không đơn giản a. Thấy Lâm Tịch rơi xuống đất, bên kia cực kỳ ghê tởm Thịt Sơn run rẩy hướng về Lâm Tịch lại đây. Lâm Tịch chán ghét nhíu nhíu mày, lại lần nữa chợt lóe thân, thân hình bất quá hơi hơi đong đưa một chút, cũng đã rời đi Thịt Sơn hai bước xa. Trang Duẫn con ngươi hiện lên tà tự quang mang, môi hơi hơi động hai hạ, Thịt Sơn đột nhiên đình chỉ đau đớn run rẩy, dần dần thu nhỏ lại biến thành một nữ nhân, An Tiểu Kha, thế nhưng là An Tiểu Kha. Lâm Tịch có điểm hậu chi hậu giác nghĩ đến, Lưu Đoan cùng nàng nói qua, thu phục Đường Tăng thời điểm, trong đất đột nhiên xuất hiện một đại đoàn thịt cuốn đi An Tiểu Kha. Như vậy nàng đây là, cộng sinh vẫn là dị hóa, An Tiểu Kha biến đổi hồi chính mình nguyên lai bộ dáng. Lập tức bi phẫn kêu to, mình Trung Nguyên, ngươi cái này cầm thú, có phải hay không ngươi giết Cảnh Thạc, ta nói cho ngươi. Ngươi như vậy dơ bẩn xấu xa hành vi chỉ làm ta càng thêm khinh thường ngươi. Liền tính ngươi giết Thạc Ca, ta cũng vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Sao Tây, ngươi đừng giả ngu, ta đã biết ngươi bởi vì ghen ghét Cảnh Thạc cùng ta ở bên nhau. Cố ý chạy tới M thị giết hắn, bằng không đồng dạng đều là Thiên Long Bang, đồng dạng đều ra tay đối phó quá ngươi. Vì cái gì ngươi lại buông tha Tôn Long cái kia tiểu nhân? An Tiểu Kha vẻ mặt khinh thường. Nga, thật đúng là, chính mình hành vi cũng khó trách nhân ra sẽ hiểu lầm. Mơ siêu Lâm Tịch nhìn An Tiểu Kha. Có tự tin là chuyện tốt, không tự lượng liền không tốt lắm. Đừng nói ngươi hiện tại trở nên như vậy ghê tởm. Liền tính là từ trước ngươi lỏ một bôn truy ta hai cây em. Hồi một lần đầu đều tính ta là lưu manh. Sát Cảnh Thạc, đó là bởi vì hắn nên sát. Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua xem diễn xem đến hứng thú giạt rào liền kém không tìm. Điểm hạt dưa bắp rang tới ăn Trang Duẫn, ta đáp ứng đề nghị của ngươi. Bất quá trừ bỏ nên có che chở ở ngoài, ta còn có cái điều kiện, ngươi nói, Lâm Tịch chậm gì gì nói. Ta muốn nữ nhân này, nhìn An Tiểu Kha vẻ mặt ta liền biết ngươi không bỏ xuống được ta tự luyến. Biểu tình, Lâm Tịch lại bổ sung nói, chết sống bất luận. Trang Duẫn âm trầm mặt khoảnh khắc vân khai nguyệt minh. Duỗi tay đem một quả chính diện có khắc chim hải âu mày đen mặt sau là một cái quốc huy kim loại. Thẻ bài nhét vào Lâm Tịch trong tay, cái này là bằng chứng. Người thu, Lâm Tịch vừa nghe là bằng chứng, tự nhiên không khách khí nhận lấy. Mặt khác, ta hy vọng Trang tiên sinh cũng có thể dơ cao đánh khẽ buông tha Thiên Long Bang người. Những cái đó là ta huynh đệ, tiểu lưu trong thôn, cơ hồ mỗi người đều là lo âu bất an. Lưu Đoan cùng Minh Tử sắc mặt rất khó coi. Minh Trung Nguyên đã đi ra ngoài thật lâu, tuy rằng bên ngoài vẫn luôn thực an tĩnh, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì xung đột, chính là hắn một người thâm nhập hang hồ. Thật là làm người huyền tâm. Tiểu quả quả phành phạch lăng, dừng ở trong viện. Thu hồi cánh, nhảy bắn chạy vào kêu lên. Bà ba, mụ mụ, Minh Tử gì, Trung Nguyên thúc thúc đã về rồi. Còn mang theo một con màu trắng đại lão hổ. Khả xinh đẹp lạp, biết được tin tức này. Tiểu lưu thôn tất cả mọi người thật dài ra một hơi. Nếu đối phương đi theo Minh Trung Nguyên trở về, như vậy nói. Sự tình hẳn là giải quyết, đại môn mở ra thời điểm, Minh Tử một đầu nhào vào Lâm Tịch trong lòng ngực, nước mắt nhất xuyến xuyến lăn xuống dưới. Lâm Tịch dùng tay ôm lấy nàng đầu, ôn nhu nói, ngoan, không khóc, ngoan a. Trang Duẫn lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Minh Trung Nguyên, không giới thiệu ta nhận thức một chút sao? Minh Tử, ta muội muội. Minh Tử chớp sưng đỏ đôi mắt. Hừ lạnh một tiếng cũng không có để ý tới hắn. Lâm Tịch nhớ tới cái gì? Đối với bên ngoài hô, Đường Tăng, lại đây ăn cơm. Trong đầu truyền đến Đường Tăng cuồng đánh no cách thanh âm cùng kháng cự ý tứ. Ăn thực no rồi. Trừ phi muốn ta ăn cái kia mặc quần áo trắng. Hắn ăn rất ngon. Hết chương.